Chương 893, thất bại một lần, hẳn phải chết một người. Từ khi Ma Vân Liên Châu xâm chiếm Cổ Kiếm Đại Lục đến nay, ngũ hành châu bên trong, Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt cản rỡ vô cùng. Mà, viện trưởng Ngũ Vân, rốt cục có thể buông tay đánh một trận. Đây chính là ngươi cậy vào sao cảm nhận được viện trưởng Ngũ Vân quanh thân khí tức, Hoàng Tuyền Môn chu trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Soạt viện trưởng Ngũ Vân, không nói thêm lời, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay, đống nhiên vung vẩy mà ra. Chuẩn vương chi cảnh cường giả đại chiến, kinh thiên động địa. Ngũ hành học viện đông đảo chân vũ cảnh cường giả, rối rít rút lui, xa xa quan sát. Vênh Hoàng Tuyền Môn Chu nhìn thấy viện trưởng Ngũ Vân xuất thủ trước, trong đôi mắt, bắn ra một đạo sát ý lao giả, giết người, ngũ hành châu chính là ta Hoàng Tuyền Môn. Hoàng Tuyền Môn Chu âm trầm nói, đã từng, Hoàng Tuyền Môn kém một chút thống trị toàn bộ Cổ Kiếm Đại Lục, nhưng lại bị Cổ Kiếm Đại Lục liên thủ vây quét. Cuối cùng, Hoàng Tuyền Môn bực này huyền vương cảnh cường giả, đều không thể không nuốt hận mà chết. Nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Kia Ma Vân Liên Châu, chỉ là muốn luyện hóa Cổ Kiếm Đại Lục thế giới chi tâm mà thôi, sự tình khác, hắn mới lười nhác qua nở đâu. Mà cực độ thích thao thiên quyền thế Hoàng Tuyền Môn Chu, liền muốn từng bước thôn vệ Cổ Kiếm Đại Lục, sau đó hoàn thành đại nhất thống. Tại Hoàng Tuyền Môn Chu trong mắt, trận chiến này chính là kết thúc chi chiến. Từ nay về sau, ngũ hành châu nội tại QNZ không có ngũ hành học viện, có là tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ, Hoàng Tuyền Môn. Lúc đầu, Hoàng Tuyền Môn Chu muốn đem tu vi khôi phục lại huyền vương cảnh, mới khởi xướng cuối cùng tiến công. Nhưng là, viện trưởng Ngũ Vân đột phá đến chuẩn vương chi cảnh, để hắn không thể không sớm xuất quan. Phanh đối mặt viện trưởng Ngũ Vân công kích, Hoàng Tuyền Môn Chu nắm đấm chặt, đông nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, dùng hai người bọn họ làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, không gian đều là hỗn loạn vô cùng. Âm ấm đinh thai nhức góc thanh âm, vang vọng chân trời. Viện trưởng Ngũ Vân trường kiếm trong tay, bị Hoàng Tuyền Môn Chu nắm đấm bước lui. Viện trưởng Ngũ Vân thân thể, không ngừng rút lui, hắn ổn định thân hình về sau, đôi mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Môn Chu. Mặc dù chỉ là nho nhỏ giao thủ, nhưng là Hoàng Tuyền Môn Chu lại là tuyệt đối áp chế viện trưởng Ngũ Vân. Lao giả, ngươi chút thực lực ấy, cũng dám đeo xấu, thật sự là muốn chết. Hoàng Tuyền Môn Chu cười lạnh nói, hắn quanh thân, tà ác khí tức tràn ngập, chỉ thiếu chút nữa liền có thể khôi phục lại huyền vương cảnh. Thực lực của hắn, căn bản không phải viện trưởng Ngũ Vân có thể so sánh. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Nghe được Hoàng Tuyền Môn Chu, viện trưởng Ngũ Vân đôi mắt lấp lóe, sau đó thở dài một tiếng. Xem ra, vẫn là phải dùng đến nó. Đang khi nói chuyện, viện trưởng Ngũ Vân hai con ngươi, nhìn về phía trường kiếm trong tay. Giờ khắc này, trường kiếm trong tay, phảng phất có linh trí, run rẩy không ngừng, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Cùng lúc đó, viện trưởng Ngũ Vân khí tức trên thân, tại kịch liệt tăng lên. Nơi xa, ngũ hành học viện chân vũ cảnh các cường giả, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Viện trưởng đang thi triển cấm kỵ kiếm thuật. Huyết thương đạo nhân trầm thấp nói. Đáng chết Hoàng Tuyền Môn. Hàn trưởng lão phẫn nộ quát. Mặc dù đột phá đến chuẩn vương chi cảnh, nhưng lại không cách nào so sánh Hoàng Tuyền Môn Chu. Viện trưởng Ngũ Vân tựa hồ đã sớm nghĩ đến điểm này, trên mặt của hắn, tràn đầy cười lạnh. Hoàng Tuyền Môn lão cẩu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viện trưởng Ngũ Vân tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trường kiếm trong tay của hắn bên trong, bắn ra một đạo dọa người kiếm quang, sau đó trực tiếp dung nhập vào viện trưởng Ngũ Vân trong thân thể. Hưu viện trưởng Ngũ Vân thân thể, phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, mang theo làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng, bắn về phía Hoàng Tuyền Môn Chu. Ừ đương viện trưởng Ngũ Vân tới gần hắn thời điểm, Hoàng Tuyền Môn Chu rốt cục ý thức được không được bình thường, thân thể của hắn không ngừng lui lại. Vâng cứ việc Hoàng Tuyền Môn Chu đang liều mạng ngăn cản, nhưng là viện trưởng Ngũ Vân lần này công kích, quá mức cường hãn, thậm chí khó khăn lắm bằng được huyền vương cảnh cường giả. Hoàng Tuyền Môn Chu không có tránh thoát, bị viện trưởng Ngũ Vân trường kiếm trong tay, đông nhiên đâm vào trong thân thể. Người điên rồi sao phát giác được trường kiếm bên trong khí tức, Hoàng Tuyền Môn Chu điên cuồng hét lớn. Chật, hắn đem lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ tại bên trong kiếm chỗ, sau đó bước ra trường kiếm. Phốc huyết vẩy trời cao, Hoàng Tuyền Môn Chu thân thể chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Lao giả, chờ ta ngày khác huyền vương cảnh này, là tử kỳ của ngươi. Nói xong, Hoàng Tuyền Môn Chu thi triển huyết độn thuật, thoát đi nơi này. Hoàng Tuyền Môn Chu thoát đi về sau, viện trưởng Ngũ Vân thân thể, cũng là từ giữa không trung rơi xuống, bị mấy cái chân vũ cảnh cường giả tiếp được. Nhanh đưa viện trưởng hồi Ngũ Hành học viện. Huyết Thương đạo nhân giống to. Viện trưởng Ngũ Vân, thi triển ra cấm kỵ kiếm thuật, dùng tự thân làm đại giá, đã thương nặng Hoàng Tuyền Môn Chu. Tại hắn hôn mê trước đó, vẫn không quên phát ra mệnh lệnh, thừa dịp Hoàng Tuyền Môn Chu trọng thương thoát đi thời khắc, diệt trừ Ngũ Hành Châu bên trong Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Ngũ Hành Châu bên trong tình huống, Phương Thần tự nhiên không biết được. Hắn đi vào Táng Kiếm Châu đã nhanh thời gian 2 năm, một mực tại cố gắng tu luyện. Trời cao không phụ người có lòng, Phương Thần thông qua cố gắng của mình, tu vi QNZ tại vững bước tăng lên. Lúc này, tại tầng thứ 7 bên trong, Phương Thần bọn người đang toàn lực tu luyện. Sau một tháng nào đó một ngày, đột nhiên một đạo mênh mông khí tức theo người nào đó trong thân thể bắn ra. Đạo này rung động khí tức, kinh động đến tất cả mọi người, bọn hắn rối rít mở mắt ra. Tăng Kiếm đột phá ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Tăng Kiếm. Vừa mới kia cố rung động khí tức, liền là xuất từ Táng Kiếm chi thân. Táng Kiếm nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nói, hơi có đột phá. Nghe vậy, trên mặt mọi người mừng rỡ. Táng Kiếm, ngươi có thể thi triển công kích mạnh nhất bao nhiêu lần? Chiết Kiếm thủ dò hỏi. Có thể liên tục thi triển 6 lần. Táng Kiếm no y nghe vậy, mấy người khác trên mặt đại hỉ, sau đó lẫn nhau thương nghị, chuẩn bị lại đi thử một lần. Lại đi thử một chút. Thiên Hồng chân nhân no y nhưng vào lúc này, Phương Thần mở miệng. Tám vị tiền bối, vãn bối có một lời, không biết có nên nói hay không. Phương Thần no y a ngươi muốn nói cái gì? Lô Múi Châu lao đạo hỏi. Phương Thần hơi trầm ngâm, sau đó nói, thủ quan người thực lực quá mạnh, cho dù Táng Kiếm tiền bối đột phá, chỉ sợ cũng không có khả năng đánh bại thủ quan người. Vậy ý của ngươi là? Băng Hỏa Vương hỏi. Phương Thần đảo mắt tám người, sau đó nói, thủ quan người thực lực mạnh như vậy, muốn liều mạng khẳng định không có khả năng, chúng ta hẳn là tìm kiếm nhược điểm của hắn. Nghe được Phương Thần, mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Bất luận cái gì cường giả, đều sẽ có nhược điểm. Chỉ bất quá, cường đại đến trình độ nhất định võ giả, nhược điểm QNZ so phổ thông võ giả ưu điểm mạnh mẽ rất nhiều, sở dĩ tiểu không tồn tại nhược điểm nói chuyện. Không tệ, nếu như có thể tìm tơ y thủ quan người nhược điểm, chúng ta có lẽ có cơ hội. Ngâm Phong cười nói. Chỉ chốc lát sau, đám người tiểu thương nghĩ ra kết quả, chuẩn bị đi thử một lần. 9 người trùng trùng điệp điệp đi tới thủ quan người trước đó. Rất lâu không có người chơi với ta, ta sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi. Bất quá các ngươi mỗi lần thất bại một lần, ta hội giết chết các ngươi một người trong đó. Thủ quan người thấy thế, nhếch miệng cười nói. Thiên công. Theo Băng Hỏa Vương gầm lên giận dữ, trong lúc đó 9 người cùng nhau phát động mạnh nhất công kích. Ngâm Phong thi triển ra Bạo Tuyết kiếm pháp, cùng bạo phong tuyết, trong nháy mắt bao phủ thủ quan người, sau đó trực tiếp đem đông kết. Không đợi thủ quan người kịp phản ứng, Băng Hỏa Vương song chân ý, trong nháy mắt bao phủ. Sau đó, Chiết Kiếm thủ, Hắc Ám kiếm, Thiên Hồng chân nhân, còn có Lô Mũi Châu lao đạo, Đại Lực đạo nhân, nhao nhao phát động công kích mạnh nhất. Ầm ầm điện quang hỏa thạch ở giữa, tất cả mọi người công kích đã đánh vào thủ quan người trên thân. Nhưng không có phá vỡ thủ quan người phòng ngự. Hưu nhưng vào lúc này, từng đạo lộng lấy quang mang, theo Táng Kiếm trong thân thể bắn ra. Liên tục lục đạo, lơ lửng ở giữa không trung, thanh thế chấn thiên. Đi! Táng Kiếm hét lớn một tiếng, khống chế lục đạo lộng lấy quang mang, phân biệt đâm về phía thủ quan người thân thể 6 cái bộ vị. Muốn chết! Lúc này, thủ quan người đánh nát băng tuyết đông kết, âm trầm nói. Phanh phanh phanh lục đạo lộng lấy quang mang, bắn về phía thủ quan người trước người thời điểm, trực tiếp bị thủ quan người cho ngăn cản. Bất quá, nhưng vào lúc này, Phương Thần thi triển hư không chấn ý, lặng yên không tiếng động ra thủ quan người bên cạnh. Sau đó, tinh ẩn kiếm không chút do dự đâm về phía thủ quan người dưới nách. Phanh thủ quan người chặn lại lục đạo lộng lấy quang mang về sau, trở tay một quyền đem Phương Thần đánh bay. Rút lui. 9 người phân tán chạy trốn. Ta nói qua, các ngươi thất bại một lần, hẳn phải chết một người.